Xin kính chào quý thính giả đang nghe chuyện đọc PK. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần tiếp theo của bộ truyện Ý tưởng không an phận của tác giả Xuyên Lan do giọng đọc Hồng Khuyên thể hiện. Sau đây xin mời quý thính giả cùng chú ý lắng nghe. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn. Nguyện Nguyện nằm ở trên vai bằng phẳng của cha, giọt nước mắt rơi xuống. Cô bé khẽ hít mũi, nghĩ hồi lâu rồi giơ hổ nhỏ lên hỏi: "Lúc mẹ 3 tuổi có cái này không?" Thẩm Diên Phi cong môi: "Không có. Hồ nhỏ của mẹ bị người xấu cướp đi phá hỏng. Lúc đó cô ấy chỉ có bản thân mình thôi." Mắt Nguyện Nguyện long lanh: "Mẹ đau phải làm sao?" "Toàn tâm toàn ý yêu thương mẹ là được. Và yêu thương chính mình nữa." Thẩm Diên Phi nhéo má cô bé, khẽ mỉm cười: "Nếu có dư thì tiện chia cho cha một ít." Nguyện Nguyện nước mắt giàn giụa rãi từ trên người Thẩm Diên Phi xuống. Búi tóc của cô bé lúc ẩn lúc hiện, đôi mắt to ngấn nước, nắm tay của cha hôn một cái lên mu bàn tay, khẽ nói: "Con yêu cả hai." Cô bé ôm hổ nhỏ quay về phòng khách, lao lên sofa, lại chui vào trong lòng Khương Thời Niệm, thút thít ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên má cô. Khương Thời Niệm vừa mở mấy hộp quà nhỏ, đang định đứng dậy đi tìm hai cha con, đã bị bé con ôm vào lòng. Cô xốc con gái lên, xoa khuôn mặt ướt nhẹp của cô bé. Chưa kịp hỏi làm sao, Nguyện Nguyện đã nghiêm túc nhét hổ nhỏ vào trong tay cô, mở to đôi mắt dứt khoát nói: "Mẹ đừng khóc, hổ của con cho mẹ. Nếu ai muốn cướp thì con sẽ đánh người đó." Khương Thời Niệm ngẩn người, Nguyện Nguyện níu lấy quần áo của cô, ngẩng mặt khẽ thổi về phía cô, hứa hẹn trong màn nước mắt: "Con thổi phu phu cho mẹ sẽ không bao giờ đau nữa." Mũi của Khương Thời Niệm đột nhiên nóng ran, cô ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của con gái, ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Diên Phi đi tới, cánh tay anh xuyên qua đầu gối cô, ôm cô từ trên ghế sofa lên, đặt lên chân mình, sau đó biến thành ông chủ Thẩm đỡ vợ mình. Trên người vợ lại có con gái nhỏ đang ngồi. Nguyện Nguyện còn chưa hôn đủ, dán sát vào đôi môi nhỏ lên gò má trái của Khương Thời Niệm. Thẩm Diên Phi nhìn chằm chằm vào cô, hiếm khi không tranh không đoạt, hơi nghiêng người về phía trước, môi cũng hôn lên má bên phải của cô, xoa gáy của cô mỉm cười: "Tệ tệ, một trái một phải, hôm nay không cần chọn nữa, đều là của em." Mùa đông cùng năm, Nguyện Nguyện đã 3 tuổi rưỡi, tràn đầy tò mò khi đối mặt với thế giới. Nhà trẻ cho nghỉ đông, công việc trong đài của Khương Thời Niệm cũng đã tập trung xử lý xong, sắp xếp để có một kỳ nghỉ đông hoàn chỉnh. Thẩm Diên Phi giao phó công việc gần đây của tập đoàn xong thì đưa vợ và con lên máy bay xuất phát từ Bắc Thành, bay tới sân trượt tuyết ở Thụy Sĩ. Trước kia Khương Thời Niệm chưa từng tới sân trượt tuyết, hoàn toàn không quen với kiểu hoạt động cực hạn này. Nhưng chỉ cần đi cùng Thẩm Diên Phi, nơi nào cô cũng muốn thử xem sao. Dù sao thì anh cái gì cũng biết, tay nắm tay dạy cô, anh rất sẵn lòng. Thụy Sĩ có rất nhiều sân trượt tuyết, trong đó có vài cơ sở tư nhân cung cấp dịch vụ cao cấp, mở rộng cửa cho những người quyền quý, lắm tiền khó tính. Nhân viên có năng lực thỏa mãn mọi yêu cầu, môi trường yên tĩnh, ít người, thỉnh thoảng bắt gặp người cùng đi du lịch. Trong sân tuyết, cơ bản đều là người có nét phương Tây, tóc vàng, mắt xanh. Cho nên lúc người tóc đen mắt đen trong phòng trà lượn lờ quanh chiếc bàn gỗ đàn hương ở khu nghỉ dưỡng, Khương Thời Niệm vừa nhìn đã nhận ra. Không chỉ bởi vì đối phương có cùng quốc tịch, còn bởi vì thân hình khuôn mặt quá xinh đẹp. Người đàn ông có thân hình cao gầy, mặc quần đen, áo len đen, da trắng, khuôn mặt lạnh lùng cổ điển, ôm chặt người vợ bên cạnh mình. Người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc xoăn dài buông thõng gợi cảm, trong tay đang dắt một bé gái xinh đẹp 4-5 tuổi, phía sau còn có một bé trai thanh tú đi theo. Không có cha mẹ và chị gái dắt, chỉ có thể ngoan ngoãn tự chạy theo. Khương Thời Niệm bất ngờ: "Tổng giám đốc Cố." Khách mời đặc biệt của mùa 2 của tiệc trà sofa khi đó, người dẫn đầu ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo ở trong nước, anh Cố Tuyết Trầm, bạn thân của Thập Diên Phi. Khi đó lịch trình gấp rút, ngoại trừ phỏng vấn thì không nói chuyện nhiều. Mặc dù ở cách xa, bình thường hai nhà cũng không có cơ hội gặp mặt. Nhưng Khương Thời Niệm biết, tình bạn giữa anh ta và Thẩm Diên Phi rất bền chặt, căn bản không bị ràng buộc về không gian và thời gian. Thẩm Diên Phi nhớn mày khẽ bật cười, đón nhận duyên phận vô tình đẩy đưa, dẫn theo Tuệ Tuệ và con gái chậm rãi đi lên phía trước. Hai tay cô bắt lấy tay của Cố Tuyết Trầm, anh ta cũng đáp lại sự chào mừng của cô. Khương Thời Niệm vô thức mắt đối mắt với vợ của Tổng Giám Đốc Cố. Ánh mắt giao nhau đều nhạy bén nắm bắt được thứ tương tự trong đó. Hai người lần đầu gặp nhau nhưng đều không thấy xa lạ với đối phương, hiểu biết chuyện tình cảm của đôi bạn thân. Tin tức về cuộc sống hôn nhân của hai bên đều đã từng trở thành đề tài hot dần dần trên mạng, cộng thêm tính chất công việc của Khương Thời Niệm. Việc nghiên cứu sâu về tổng giám đốc Cố, cuối cùng cô cũng biết điểm giống nhau đó là gì. Hai người chính là đứa ngốc suýt nữa đã bỏ lỡ tình yêu, sao có thể không mới gặp như đã quen thân được. Hứa Tư Nguyệt. Bà Cố giơ tay tự giới thiệu, nở nụ cười rạng rỡ. Chương trình lần trước tôi đã lén xem mười mấy tập, cô Khương rất đẹp. Khương Thủy Niệm bước lên, cái bắt tay xã giao ngắn ngủi không biết từ lúc nào đã biến thành cái ôm quen thuộc. Rất nhiều cảm xúc đè nén bao năm lại đột nhiên cuộn trào, dấy lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào trong lòng. Hứa Tư Nguyệt thầm nói bên tai cô. Tôi đã nghe Tuyết Trầm nói qua chuyện của giám đốc Thẩm. Khương Thủy Niệm dựa lên cổ cô ấy khẽ thổ thỉ. Tôi cũng đã nghe Diên Phi nói tới quá khứ của tổng giám đốc Cố. Hai đôi mắt xinh đẹp nhìn nhau, tưởng chừng như sắp ôm đầu khóc giống lên. Tay của hai người đàn ông bên cạnh đã bỏ ra từ lâu, mỗi người đều chú ý tới vợ của mình. Một lúc sau đều nhất trí, quyết định hai nhà cùng tới nhà ăn dùng bữa. Chị em sinh đôi Đào Đào và Tô Tô của nhà tổng giám đốc Cố lớn hơn một chút, chênh lệch về tuổi tác đối với bé con Nguyện Nguyện mà nói, chính là một sức hấp dẫn chết người. Cô bé bình thường lạnh lùng thờ ơ với người ngoài, lúc này lại hoạt bát ngọt ngào, hòa đồng với chị gái. Bốn người cùng ngồi vào bàn tròn. Vị trí ban đầu được sắp xếp cân đối, nhưng ngồi chưa tới 5 phút đã bị hai đôi vợ chồng kéo lại gần nhau. Hứa Thu Nguyệt đứng dậy đưa ra kháng nghị đầu tiên, nắm chặt tay của chồng, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh Khương Thời Niệm, cười nói. Xin hai anh đấy, cho bọn em một chút không gian riêng tư đi. Sau đó bố cục đã biến thành, Thẩm Diên Phi và Cố Tuyết Trầm ngồi ở đối diện, Khương Thời Niệm và Hứa Tư Nguyệt thân mặt dựa vào nhau. Bọn họ không cần nói gì nhiều, vừa nhìn nhau đã có thể nhìn thấu dao động tương tự trong lòng, đồng cảm với nhau cũng bởi vì vui vẻ và sợ hãi nhau. Thẩm Diên Phi nâng ly lên, cũng ly qua không khí với Cố Tuyết Trầm, độ cong khóe môi dần sâu hơn, nhớ tới lần đầu tình cờ gặp ở bệnh viện trong nước trước đây, bệnh trạng nơi tai phải của anh tái phát. Bị hành hạ tới sống không bằng chết, còn Cố Tuyết Trầm mắc bệnh nan y không nhìn thấy hy vọng, không đứng vững trong thang máy, bị anh bắt được cánh tay. Yêu mà không được, hai người chịu mọi giày vò đau khổ. Sau đó trong những năm tháng đầy đọa đau đớn nhất, bọn họ không thể an ủi nhau, chỉ biết cổ vũ nhau, dùng nỗi đau mà bản thân trải qua để động viên nhau. Họ kéo dài hơi tàn trong cơn tuyệt vọng dài đằng đẵng. Năm đó Cố Tuyết Trầm nằm ở trên giường bệnh, Thẩm Diên Phi từng nói, đừng bày ra dáng vẻ như vậy, cô ấy không yêu anh. Cố Tuyết Trầm nở một nụ cười yếu ớt. Ít nhất tôi cũng từng ở bên cô ấy. Ít nhất cô ấy không đính hôn với người khác. Thẩm Diên Phi, anh thì sao? Thẩm Diên Phi tự giễu. Đúng vậy, anh thì sao? Cô gái của anh chưa từng dành tình cảm cho anh. Bên cạnh cô gái của anh có người khác rồi. Thân mật hạnh phúc ở trước mặt anh. Lần gặp lại sau đó, sinh mệnh của Cố Tuyết Trầm như đèn treo trước gió. Đã từng nói tới, đi đâu mới được coi như là chết có ý nghĩa. Cô Tuyết Trầm chọn bờ biển, nói rằng cô ấy thích biển. Sau khi chết quanh quẩn ở đó, có lẽ năm tháng trôi qua, mọi người vẫn có thể gặp lại cô ấy. Lúc đó cũng là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi dày đặc. Thẩm Diên Phi nhìn sương trắng mênh mông như tuyết trắng rơi trên sân trượt tuyết bên ngoài cửa sổ lúc này, cười nói. Tôi thì khác, tôi thích hợp chết ở một nơi cô ấy sẽ không bao giờ đặt chân tới. Cả đời cô ấy cũng không cần biết tôi đã từng tồn tại vì cô ấy. Nhẫn cưới của Khương Thời Niệm và Hứa Từ Nguyệt tình cờ chạm nhau trên bàn, ánh mắt lay động. Đều là đứa ngốc. Thẩm Diên Phi và Cố Tuyết Trầm uống cạn rượu trong ly, đều là người liều mạng bất chấp tất cả, vậy thì có sao? Dù đi bao lâu, chỉ cần đạt được thứ mình muốn thì điều không đáng nhắc tới. Bụi gai máu tươi là con đường mở lối. Sau khi ăn cơm xong, dụng cụ trượt tuyết đều đã được nơi đây chuẩn bị ổn thỏa. Tô Tô bé trai duy nhất là một đại cổ vương, mặt đẹp miệng ngọt, trời sinh đã thuận theo ý mẹ. Nhưng ở bên Nguyện Nguyện lại chịu cú đả kích đầu tiên trong đời. Cô bé chỉ thân mật nắm tay với chị Đào Đào, trở thành cặp đôi dính liền nhau. Cũng may ở sân trượt tuyết có cano trẻ em chuyên dụng, an toàn và kích thích, có huấn luyện viên chuyên nghiệp bảo vệ. Ba bạn nhỏ ngồi vào trong vừa đủ, cho nên ba đứa trẻ còn chưa cao bằng người trưởng thành, đều mặc dụng cụ trượt tuyết, võ trang đầy đủ. Bị bố mẹ cho vào cano trượt tuyết như hấp bánh bao. Nguyện Nguyện nhỏ nhất bị chị và anh kẹp ở giữa. Huấn luyện viên ra hiệu xuất phát. Một vệt tuyết nhanh chóng kéo dài trên con dốc thoải, đổi lại là tiếng hét hưng phấn hết đợt này tới đợt khác. Khương Thời Niệm nhìn một lát, hoàn toàn yên tâm, mới quay người kéo cánh tay của Thẩm Diên Phi. Trong lòng cô vẫn còn buồn bực, ôm lấy anh trong tuyết lặng lẽ tung bay. Ánh mắt rời đến chỗ khu vực thay đổi trước mặt, cửa không đóng kín, hai bóng dáng thân mật đó yên tĩnh ôm hôn ở chỗ không người. Cô nhắm mắt, vùi vào hõm cổ của Thẩm Diên Phi hỏi anh. Anh cứ nhìn vào tuyết ở phía xa, thích sao? Khu vực sân trượt tuyết trước mắt thích hợp với tay mơ như cô, độ dốc vừa phải, cách trượt cũng đơn giản, chỉ dùng ván trượt tuyết là được. Nhưng ở phía xa còn có các sân trượt tuyết núi cao khác, dốc đứng cao vút. Từ khi bắt đầu tiến vào, ánh mắt Thẩm Diên Phi đã nhìn về phía đó mấy lần, hoặc là càng xa, càng sâu hơn. Thẩm Diên Phi bật cười một tiếng, ôm Khương Thể Niệm tới khu vực thay đồ ở phía khác, mặc quần áo trượt tuyết cho cô xong. Trước khi đeo kính an toàn, nâng mặt cô lên rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi ướt át của cô. Chưa thể nói là thích. Chỉ là trước đó, lúc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này, anh đã từng nghĩ rằng sẽ chết ở trong núi tuyết. Có lẽ anh thật sự không thể thay đổi chuyện trái ý này được. Trơ mắt nhìn cô với người khác yêu đương rồi kết hôn, mãi mãi cũng sẽ không nhớ tới anh. Có lẽ lúc từng bước đến dự hôn lễ của cô, cuối cùng anh cũng sẽ điên cuồng phá hoại tới cùng. Không từ thủ đoạn nào cướp cô với tay mình, lừa gạt, chen chân, dẫn dụ, cưỡng ép. Tất cả những chuyện xấu xa không có đạo đức, có phải anh đều đã làm không? Chỉ cần cô, chỉ cần có thể có cô. Nhưng dường như hy vọng là chuyện quá xa vời, rằng có thể cô sẽ yêu anh. Cho nên trong lòng anh, bất kể cô lựa chọn thế nào, cuối cùng đều quy về một mục đích. Anh sẽ mất tất cả, bị cô quên lãng hoặc là bị cô hận. Lúc đó anh đã đi tới điểm cực hạn mà bản thân không thể thoát ra được. Một ngọn núi vô danh cô không có cơ hội biết, tuyệt đối sẽ không đặt chân đến, cũng không thể nghe thấy trên tin tức. Bị đóng băng chôn vùi là lối về của anh. Khương Thời Niệm bị tiếng tim đập của anh dọa đến mức ngẩn ra. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn luôn hiểu. Cô cắn lên môi anh, kéo anh về hiện thực. Họ đang ở bên nhau. Thẩm Diên Phi, anh có em. Không tới núi cao như vậy được đâu. Chỉ có thể ở khu tay mơ bằng nhất này với em. Nếu không học được, thì chỉ có thể dự định chơi dẫm tuyết, đắp người tuyết với em cả đời thôi. Thẩm Diên Phi nhẹ nhàng gật đầu. Tuệ Tuệ vốn không cần học. Cho dù không học, anh cũng khiến em mãn nguyện. Khương Thành Niệm tưởng chỉ là một câu nói đùa, nhưng khi đứng ở trên đỉnh, cô trở tay mơ mới nhận ra là anh nghiêm túc. Thẩm Diên Phi cũng không định đeo ván trượt tuyết cho cô, dù bận vẫn nhàn nhã nhìn cô. Nhân lúc cô chưa chuẩn bị, anh dứt khoát cúi người ôm lấy bả vai và đôi chân cô, nhẹ nhàng ôm kiểu công chúa. Cô bám chặt lấy cổ anh theo bản năng, một trang bị ở trên người, đối với anh mà nói như không hề tồn tại. Thẩm Diên Phi, anh đợi đã. Như vậy quá nặng, liệu anh có nguy hiểm không? À! Khương Thời Niệm còn chưa kịp nói xong câu tiếp theo, đôi tay của Thẩm Diên Phi đã bị chiếm hết, dứt khoát cười rồi cúi xuống. Cắn khăn quàng cổ của cô kéo lên cao, che môi cô lại, sau đó không chút do dự nào, ôm cô trượt xuống sườn núi. Bên tai Khương Thời Niệm đều là tiếng gió và tim cô đập dữ dội. Cô đạp gió phá tuyết trong lòng anh, tuyết trắng mỏng đập vào mặt, gõ lên kính an toàn, tiếng hô hấp như đang trở nên gấp gáp náo động vì anh. Tới phía dưới sườn núi, lúc Khương Thể Niệm dẫm xuống, đất vẫn choáng váng. Vị ngọt tràn đầy như được đun sôi trong tuyết, đúng là khá thoải mái, thậm chí còn muốn thêm lần nữa. Tuyết rơi dần lớn hơn, bông tuyết màu trắng nhỏ, khẽ bay dính đầy người. Trên đầu Thẩm Diên Phi không có đeo đồ bảo vệ, tóc đen rất nhanh đã bị phủ lên một tầng trắng mỏng. Anh lấy cái mũ của Khương Thể Niệm xuống, ngón tay phải lay mái tóc dài hơi loạn của cô, nhìn những sợi tóc màu đen dần nhuộm trắng trong tuyết tung bay đầy trời. Anh hỏi, có biết anh đang làm gì không? Cô hơi mang giọng mũi, cũng biết muốn anh nói ra. Anh nói với em đi. Thẩm Diên Phi hôn lên lông mi cũng bị tuyết bao trùm của cô, cho cô đáp án chắc chắn nhất. Tuệ Tuệ, anh đang cùng bạc đầu với em. Khách sạn quanh khu trượt tuyết được bố trí rất đặc biệt và độc đáo, đã nhiều lần được bình chọn là khách sạn tuyệt phẩm trong mắt dân chúng trong các hạng mục khách sạn toàn cầu. Ngoại trừ lối kiến trúc ngập trong vàng son cùng cơ sở vật chất, cũng là dựa vào vị trí địa lý có 102. Những biệt thự xen lẫn nhau, cao cao thấp thấp dựa vào vách đá. Khi tiến vào thì mặt tiền hướng ra biển tuyết, nhìn cũng không có gì quá khác biệt. Nhưng khi đi vào trong, đứng bên cạnh cửa sổ sát đất là biệt thự, thị giác của cùng tâm trạng đều bị ảnh hưởng. Bởi vì chỉ ở bên kia của mặt pha lê trong suốt chính là vách núi dựng đứng không có người ở. Vốn đã đủ kích thích, lại thêm hôm nay tuyết bay đầy trời. Khi về đêm thì tuyết lại có xu hướng rơi lớn hơn. Màn nhung trắng ùn ùn kéo đến hòa với địa thế tuyệt cảnh, có cảm giác như con thiêu thân lao đảo vào đám lửa tàn khốc mà lãng mạn. Ai không ngần ngại đến cuối con đường cũng sẽ ôm nhau ở bên bờ vực, lưu luyến nhìn tuyết. Trong phòng ngủ ở tầng 2 là mở ánh đèn, mặt tường pha lê không kéo rèm cửa, tĩnh mực đến mức không khí nặng nề, bất luận tiếng động gì cũng sẽ bị phóng đại đến vô hạn. Thanh âm va chạm, Bọt nước tung té, tiếng vỡ vụn đứt quãng, nghẹn ngào như đang hấp hối, dây dưa triền miên, thân ảnh giao hòa bao trùm, mơ hồ mà phản chiếu sống động trên cửa. Khương Thời Niệm xấu hổ nhìn, nhưng gương mặt của cô đặt trên cánh tay, đối diện với tường pha lê, ánh mắt mông lung lay động, gương mặt như được nung đỏ, bị người nào đó ác liệt giữ cái ót, cùng nhau nhìn về phía hình ảnh của mình, cùng anh phản chiếu trên vách núi tuyết. Cô động tình đến kịch liệt, ngón tay vò nát phần ga giường bị ướt. Khi cô sắp mất nước thì Thẩm Diên Phi xoay người lại, tư thế cũng đảo lộn. Hai tay cô vô lực mà chống đỡ trên lồng ngực anh, đè ở trên người anh. Mồ hôi của Khương Thời Niệm hòa cùng với nước mắt, ướt đẫm tóc mai. Cô vươn cái cổ thon dài lên hô hấp thật sâu, làn da phiếm hồng dưới ánh đèn lộ ra ánh sáng ấm áp. Giác quan của cô bị kéo đến cực hạn, ý thức vô cùng mông lung. Nhưng khi lơ đãng quay đầu, nhìn thấy màn tuyết bao trùm, vách đã ngoài cửa sổ thì lại phá lệ thanh tỉnh. Lúc chạng vạng tối, trên đường từ khu trượt tuyết trở về khách sạn, cô vẫn nhớ mãi không quên ánh mắt Thẩm Duyên Phi khi nhìn núi tuyết kia. Cô không bỏ qua được, hỏi anh nguyên nhân cụ thể thì anh chỉ mỉm cười cho qua, không chịu nói rõ. Cô không có cách nào mặc kệ, liền vụng trộm nhắn tin WhatsApp cho Hứa Tư Nguyệt, nhờ cô ấy khi có cơ hội thì hỏi tổng giám đốc Cố, núi tuyết đối với Thẩm Duyên Phi rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào. Dù sao thì sau khi hai nhà ngẫu nhiên gặp nhau hôm nay, Thẩm Duyên Phi mới lộ ra vẻ mặt có quan hệ từ quá khứ. Tổng giám đốc Cố hẳn là biết rõ tình hình. Cô rất nhanh đã nhận được câu trả lời. Đáp án là ba chữ rất đơn giản. Nơi chôn xương. Không cần hỏi nhiều. Khi vừa nhìn thấy từ này, tim cô bị bóp chặt đến ngạt thở. Một câu đầu bà kia của anh cũng thành con dao nhỏ cắt qua ruột gan cô. Về đến khách sạn đã là thời gian dùng bữa tối. Nguyện Nguyện lo chơi với gia đình của chị gái nhỏ đến quên cả đất trời, ăn cơm cũng muốn đi cùng người ta. Khương Thời Niệm thuận nước đẩy thuyền, đồng ý dưới sự cao hứng của Nguyện Nguyện, an bài cho cô bé ở cùng chị gái kia đêm nay. Có người chăm sóc cho bọn nhỏ nên cũng không cần lo lắng quá nhiều. Cô dành tất cả thời gian còn lại trong đêm nay cho người đàn ông, ẩn giấu quá nhiều vết thương cũ trong lòng kia, thoải mái phóng thích. Ngay ở chỗ này, bên trong cánh đồng tuyết vô tận, đối mặt với những vách núi tương tự, vùi sâu vào cô, có được cô. Khương Thời Niệm cần có Thẩm Diên Phi đỡ mới có thể ngồi vững. Máu đỏ quyện với xác thịt, cô nắm lấy quyền chủ động, nhẫn nại bất động đè lên trái tim anh. Mồ hôi chậm rãi nhỏ xuống, thấm vào làn da ấm nóng của anh. Trong mắt của cô nhìn anh chăm chú, run rẩy nói: em và anh chân chính yêu nhau rồi kết hôn cũng bắt đầu từ một trận tuyết lớn như thế này. Thẩm Diên Phi, em và anh còn phải ngắm tuyết thêm mấy chục năm nữa. Ngắm đến khi cho dù tuyết không còn rơi trên đầu thì tóc em cũng đã bạc trắng. Như thế mới là đầu bạc. Hiện tại không tính. Cho nên em không thừa nhận câu nói kia của anh. Cô kiên trì lại cố chấp. Con mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào anh. Chúng ta đương nhiên phải ở cùng nhau từ khi bạc đầu. Nhưng không phải hôm nay. Phải từ từ đi đến cuối đời. Đến khi không đi nổi nữa. Cho dù phải ngồi xe lăn, em cũng cần có anh ôm em. Và thời điểm hấp hối, em cũng phải nhìn thấy anh, nói cho anh biết, cả đời này chúng ta không thể tách ra. Thẩm Diên Phi nắm lấy eo cô, cứ như vậy mà dừng lại. Huyệt thái dương của anh căng chặt, anh nhìn thẳng vào cô, cơn sóng quẩn quẩn trong mắt không hề còn bị che lấp. Tim anh trướng đến phát đau, biết là bản thân đã bị cô nhìn thấy. Những vết thương cũ ngoài ý muốn bị lôi ra kia, được từng câu từng chữ của cô lấp đầy. Anh khàn giọng mà cười. Vậy Tuệ Tuệ nói vài câu yêu anh muốn nghe. Lần trước khi nhìn núi tuyết, anh vẫn chỉ có một mình, nghĩ rằng sẽ không có ai yêu anh, rất đáng thương. Trong miệng thì nói đáng thương, nhưng anh lại cong môi đợi cô hôn. Khương Thời Niệm chồm người qua thỏa mãn anh, thân thể có chút run lên, đôi môi áp vào anh. Trong tiếng thở dốc của anh, hàm răng cô nhẹ rung thật lòng nói. Khương Tuệ Tuệ yêu Thẩm Diên Phi. Em yêu anh, chỉ yêu anh, em chưa từng nghĩ tới. Cô ôm lấy bả vai anh nhắm mắt lại, em sẽ yêu một người đến vậy. Thẩm Diên Phi không nhẫn nại được nữa, không có cách nào chịu được cô nói chuyện như vậy. Anh xoay người giành thế chủ động chống đỡ cho cô, xâm chiếm toàn bộ. Ngón tay bấu lấy đầu gối của cô để lại những vệt đỏ, đổi lại nước mắt của cô. Anh hôn từng giọt nước mắt ẩm ướt, nặng nề lẩm bẩm bên tai cô. Tuệ Tuệ, thời gian trải qua cùng em mỗi ngày trong hiện tại là tất cả những gì anh ngày nhớ đêm mong trước kia, đến cả mơ cũng không dám. Khương Thời Niệm vòng hai tay ôm anh, ánh mắt mơ hồ hỗn độn. Không cần mơ, thời gian như thế này chính là chúng ta của mỗi một ngày sau này. Đợi đến khi Khương Thời Niệm đỏ mặt tới mang tai, thanh âm dần lắng lại, sương mù cùng tuyết ngoài cửa sổ càng dày hơn, ngọn núi nguy nga bị che phủ đến mức không còn nhìn rõ. Cô nép vào gối, được anh ôm lấy mà chậm chậm hôn, kiên nhẫn ghi nhớ đôi môi, lại ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi. Quân lính trong lòng cô bị sự thân mật của anh làm cho tan rã. Suối nguồn chảy ra không ngừng, cũng không biết vì cái gì mà anh lại hôn nhẹ nhàng như vậy. Rõ ràng là anh cũng có dục vọng, lại trêu chọc người ta đến mức không thể bình tĩnh được. Khương Thải Niệm quay người vùi đầu vào cổ của anh, cắn một cái để trừng phạt. Anh còn chưa đáp lại. Kêu em nói yêu anh lại không chịu nói. Không chịu. Tiếng cười của anh nhàn nhạt, thanh âm lay động cô, từng chữ đâm thẳng vào trong lòng. Là không đủ. Khương Thải Niệm giật mình. Tần Diên Phi đứng dậy xuống giường, tiện tay cầm lấy cái áo ngủ đầu giường mà đắp lên thân Khương Thải Niệm, luồn cánh tay của cô vào, sau đó ôm ngang cô lên, cúi đầu hôn đôi mắt cô. Câu nói anh yêu em không đủ để biểu đạt. Tình cảm ấy không giờ khắc nào là không sôi trào, quấn lấy tính mạng của anh xuyên suốt quá khứ và tương lai. Cho dù là nói nhiều bao nhiêu, làm nhiều bao nhiêu cũng không thể cho cô thấy được toàn bộ. Sau khi thể hiện ra ngoài một phần, tình cảm ấy vẫn sôi trào như cũ, nổ nát trái tim anh. Không thể biểu đạt, không thể lấy ra, cứ như vậy mà bao phủ lấy anh, khắc tên của cô vào trong máu xương. Dường như có cả một đời để giữ lấy tình cảm này cũng cảm thấy rất ngắn. Mấy chục năm vội vàng mà trôi qua, anh có lòng tham, hy vọng xa vời. Anh không tin quỷ thần, không tin luân hồi, nhưng còn muốn có thật nhiều kiếp sau. Khương Thải Niệm cứ nghĩ là Thẩm Diên Phi ôm mình đi tắm rửa, không nghĩ tới anh lại đi vòng qua giường, đến cửa sổ sát đất bên cạnh, đặt cô xuống rồi ôm lấy cô từ phía sau. Cô không tự giác mà nghiêng về phía trước, chống đỡ lên cửa pha lê, nhấn ra một vài dấu vân tay, lại được cái áo ngủ mà anh dùng để bao phủ mình, chặn ở phía trước, ngăn lại cảm giác lạnh lẽo. Trước mặt cô là vách núi giữa đêm khuya, tuyết rơi xuống từ không trung vô tận, chiếm hết đất trời. Gió lạnh đập vào cửa pha lê, bên trong gian phòng lại ấm áp, thân thể của anh càng nóng hơn, bao trùm toàn bộ. Khương Thải Niệm ngẩng đầu thở nhẹ, nhìn thấy thân hình cao lớn rất có tính xâm lược của anh phản chiếu trên mặt pha lê. Phía sau cô từ đầu đến chân đều trần trụi, không có một sợi vải. Anh chụp lấy vòng eo vừa mềm vừa nóng của cô, căn bản là không có ý định dừng lại. Chuyện này so với lúc đối diện với mặt gương còn có tính khiêu chiến hơn, giống như bị toàn bộ không gian hư vô nhìn thấy, cho đất trời, thần Phật nhìn thấy những thứ ô uế nhất. Cô mở miệng thở mạnh, anh quá đáng. Thần Diên Phi cúi đầu tựa vào cổ cô trầm giọng cười. Vừa rồi em đã đồng ý với anh. Đây chính là thời gian của chúng ta mỗi ngày sau này. Anh hẳn là được hưởng thụ, là em dung túng anh. Anh ôm chặt cô, ánh mắt lại lần nữa rơi trên dãy núi, nhưng đáy mắt đã không còn vẻ lo lắng. Để núi tuyết tận mắt nhìn, anh không chỉ có một thân một mình, không phải cô hồn dã quỷ, tuệ tuệ muốn anh. Một nhà ba người nghỉ phép ở Thụy Sĩ một tuần. Hành trình được sắp xếp không nhanh không chậm. Đến khi kỳ nghỉ của Khương Thải Niệm kết thúc thì mới không thể không trở về nước. Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, vừa có sóng di động, Thẩm Diên Phi đã nhận được điện thoại của Thẩm Tế Xuyên. Trước đó cũng đã có mấy tin nhắn WeChat. Anh híp mắt, biết là đã có chuyện xảy ra. Thẩm Tế Xuyên rất ngắn gọn, không nhiều lời, chỉ dăm ba câu đã chuẩn bị tắt điện thoại. Cuối cùng lại do dự một hồi, vẫn thở dài nói. Diên Phi, dù sao cũng có quan hệ máu mủ, chuyện này chỉ có cháu ra mặt mới là thích hợp nhất. Nhưng nếu như cháu thật sự không muốn, ông cũng có thể... Không cần. Thẩm Diên Phi thấp giọng nói, cháu sẽ xử lý. Khương Thải Niệm đang nắm tay Nguyện Nguyện ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng đã tắt màn hình, giữ điện thoại trong lòng bàn tay, vuốt tóc cô, không chút gợn sóng mà cười cười. Ba của anh ở Anh Quốc bệnh nặng. Anh phải đi xem thử. Kỳ thật, cũng không phải bệnh gì nặng, là đang hấp hối rồi. Người kia có lẽ cũng sẽ tới London. Thẩm Tế Xuyên gọi điện cho anh chính là muốn anh lo liệu việc hậu sự của ông ta, dựa theo ý nguyện của chính chủ mà an nghỉ ở nơi yên tĩnh đó, không muốn về nước. Huyết thống trong anh mờ nhạt, cho tới hôm nay vẫn bị ba mình đối xử như kẻ thù. Một người đàn ông tàn tật, yêu mà không có được, một đứa trẻ vô dụng, không được người khác yêu thương, gặp nhau là đơn phương cuồng loạn cùng nguyền rủa, quan hệ cha con cơ hồ là đã đoạn tuyệt. Nhắc tới cũng buồn cười, gương mặt này của anh có thể nhìn ra là được thừa kế từ ba mẹ. Ba không muốn gặp anh bởi vì anh nhìn giống người vợ, đến giờ ông ta vẫn không có được. Mẹ không muốn gặp anh bởi vì anh nhìn giống người chồng mà bà ta chưa từng yêu. Đến London, nếu như người kia còn sống thì anh phải đối mặt với trận cay nghiệt lớn nhất trước lúc ông ta lâm chung. Nếu như đã không còn trên nhân thế thì anh ta phải đối diện với cái chết. Dù là cái nào, anh cũng không muốn để tuệ tuệ nhìn thấy. Sự ảm đạm nặng nề trên người anh đã đủ nhiều, Tuệ Tuệ lại hoàn toàn tiếp nhận. Đây đã là sự ban ân đối với anh, những chuyện khác anh không muốn cô gánh vác. Huống chi, cách mà anh cầm hợp đồng hôn nhân ép buộc người mình yêu, cho dù lúc ấy đã cùng đường, nhưng vẫn giống như người ba không được chết tử tế kia. Vé máy bay được đặt vào chiều hôm đó. Khương Thời Niệm muốn đi cùng với Thẩm Diên Phi lại bị anh dỗ dành đến từ bỏ. Từ lúc hạ cánh đến khi lên máy bay lần nữa cũng chỉ có hơn 3 giờ đồng hồ. Cô không muốn miễn cưỡng anh. Cô đang chuẩn bị tự đưa Nguyễn Nguyễn về nhà để anh nghỉ ngơi ở sân bay nhiều một chút. Anh cũng phản đối, quyết tâm muốn đưa hai mẹ con về Vọng Nguyệt Loan. Tận mắt nhìn thấy cô tiến vào nhà mới trở lại sân bay. Khương Thời Niệm đứng ngồi không yên, đợi đến khi Thẩm Diên Phi lên máy bay, làm như thế nào cũng không an ủi mình được. Trái tim như đang treo lơ lửng, không thể nào yên tâm. Cô biết cuộc gọi vừa rồi là của Thẩm Tế Xuyên gọi đến, liền dứt khoát dẫn Nguyện Nguyện về nhà cũ của Thẩm gia. Thẩm Tế Xuyên đang đứng ở trong sân mà ngẩn người, thấy cô tới, đầu tiên là dừng lại, sau đó lập tức phản ứng kịp. Sắc mặt lập tức giãn ra, cúi người trêu chọc gương mặt của Nguyện Nguyện. Ông nội, Khương Thành Niệm đi thẳng vào vấn đề. Diên Phi chỉ đi Anh Quốc thăm bệnh thôi sao? Thẩm Tế Xuyên hiểu rõ, lắc đầu thở dài. Biết rằng Khương Thời Niệm tới thì khẳng định là không thể gạt được cô. Ông ấy cười khổ nói. Ông đã đoán được là nó sẽ không dẫn cháu đi. Thằng bé sợ cho nhìn thấy những chuyện kia sẽ không chịu nổi. Nghĩ rằng tự mình xử lý ổn thỏa mọi thứ, rồi điềm nhiên trở về như không có việc gì. Nhưng nói cho cùng, đó là ba của thằng bé. Nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn có ác ý với nó. Làm sao có thể thật sự không có gì? Lại nói, mẹ của thằng bé cũng ở London. Đây cũng là nguyên nhân ba của thằng bé dưỡng bệnh ở Anh Quốc. Chết cũng không trở về. Ông đã thông báo cho tất cả những người nên thông báo. Mẹ nó có thể cũng sẽ đến. Đương nhiên Diên Phi càng không muốn cho cháu đi. Nếp nhăn trên mặt Thẩm Tế Duyên khẽ run. Những thứ không tốt đẹp đó, từ trước đến nay thằng bé đều tự mình gánh lấy, chặn ở phía trước cháu. Khương Thời Niệm đã lấy được thông tin cần biết từ chỗ này của Thẩm Tế Xuyên, quay người rời đi, đưa Nguyện Nguyện tới chỗ của ba mẹ. Trước khi xuống xe, cô ôm Nguyện Nguyện ở trên đùi, ôm thân thể nhỏ của cô bé, ôn nhu nói. Mẹ phải tới chỗ ba, mấy ngày sau sẽ về, Nguyện Nguyện phải ngoan, ở cùng với ông bà ngoại, chờ ba mẹ về, có được hay không? Nguyện Nguyện mở to đôi mắt trong sáng nhìn Khương Thời Niệm, nâng đôi tay nhỏ ôm lấy cô, thanh âm ủy khuất ngây thơ. Vì sao không thể đưa Nguyện Nguyện theo? Nguyện Nguyện cũng muốn gặp ba, phải đi theo mẹ. Khương Thời Niệm hôn trán của bé. Con còn quá nhỏ, dẫn con đi thì ba mẹ đều không yên lòng. Mẹ phải đi bảo vệ ba, không để ba bị người khác tổn thương. Nguyện Nguyện hiểu không? Nguyện Nguyện dùng sức gật đầu cọ cọ trong lòng cô, dán trên người cô, ngây thơ nói. Con phải lớn nhanh lên một chút. Lớn lên rồi thì có thể bảo vệ ba mẹ. Ba mẹ của con không ai được phép bắt nạt. Gương mặt tinh xảo của cô bé lộ ra một chút hung ác, như nhớ tới cái gì, lại mở ba lô nhỏ có cánh thiên sứ ra, lấy món đồ chơi yêu thích nhất của mình, là một tấm khiên màu kem, trịnh trọng đưa cho Khương Thời Niệm. Mẹ! Cô bé giơ hai tay lên, đôi mắt trong sáng đầy chuyên chú. Dùng cái này bảo vệ ba thay cho Nguyện Nguyện. Hốc mắt của Khương Thời Niệm không khỏi nóng lên, vòng tay qua người Nguyện Nguyện, ôm lấy cốt nhục thuộc về cô và Thẩm Diên Phi. Được, mẹ sẽ mang theo khiên của con tới chắn trước mặt ba. Cô yên tâm giao con gái cho ba mẹ, sắp xếp hành lý cùng giấy tờ. May mắn là công việc đài truyền hình trong 2 năm gần đây cần đi tới đi lui Anh Quốc mấy lần. Hộ chiếu của cô vẫn còn hiệu lực. Cô không thông báo cho bất kỳ ai, trực tiếp đặt vé máy bay ngày gần nhất, theo sát Thẩm Diên Phi tới London. Lúc Khương Thời Niệm hạ cánh đã là 10 giờ trưa ở London, sắc trời mù mịt, tuyết bay phấp phới. Cũng vào lúc này, Thẩm Diên Phi mặc một bộ vest đen, lưng thẳng, mặt không có biểu tình đứng trong nghĩa trang, rũ mắt nhìn chằm chằm người kia, đợi an táng dưới mặt đất. Có nhiều chấp niệm hơn nữa thì cũng về với cát bụi. Tang lễ của người nhà họ Thẩm, cho dù là ở London, cũng có rất nhiều người tới tự mình, tới thăm viếng, nhưng không có người nào dám tới gần Thẩm Diên Phi, cho dù trầm mặc không nói lời nào. Anh vẫn vững chãi như núi. Khoảng cách xa xôi, đứng ở chỗ đó mà như có hàng rào trong suốt không thể chạm vào. Đại đa số người chỉ yên tĩnh phúng viếng, chờ đến khi tang lễ kết thúc thì lặng lẽ rời đi. Chỉ có một thân ảnh đứng ở đằng xa, từ đầu đến cuối lạnh lùng chán ghét nhìn bia mộ, rồi lại chuyển ánh mắt đến bóng lưng của Thẩm Diên Phi. Bà ta đặt một cái hộp sắt cũ kỹ trước bia mộ, không thèm nhìn ảnh chụp trên đó. Ánh mắt rơi trên mặt Thẩm Diên Phi, lãnh đạm nói. Những đồ vật có liên quan đến ông ta đều để ở trong đó. Trả lại cho ông ta, bọn tôi coi như đã hết nợ. Ông ta chết còn muốn an táng ở chỗ này, đúng là suối quẩy. Cuối tuần tôi sẽ đưa bọn nhỏ rời khỏi London, không trở lại nữa. Ánh mắt của bà ta lơ đãng đảo sang một bên, cách bia mộ này không xa, xe của bà ta đã đến gần. Hai đứa trẻ tầm mười mấy tuổi, một nam một nữ ngồi ghế sau, đang xuyên qua cửa sổ nhìn bà ta. Cậu bé kia gọi một tiếng mom, còn dùng tiếng Anh hỏi, kia là anh trai sao? Sắc mặt của người phụ nữ rất khó coi, chắn tầm mắt của mấy đứa trẻ, nhíu mày nhìn về phía Thẩm Diên Phi từ đầu tới cuối, vẫn coi như bà ta không tồn tại, vẻ mặt châm chọc thấp giọng nói. Nghe nói cậu đã kết hôn, còn dùng thủ đoạn giống với ông ta lúc trước. Quả nhiên là người như thế nào thì sinh ra đứa con như thế. Lúc trước ông ta muốn dùng cậu để trói chân tôi, cũng không nhìn rõ. Cậu chẳng khác gì với ông ta. Tôi đã sớm nhìn thấu, cậu cực đoan và điên dại y hệt ông ta. Tôi xưa nay đều không muốn thừa nhận cậu là con của tôi. Thần Diên Phi rốt cuộc cũng dương mắt nhìn bà ta một cái. Lần cuối gặp mặt đã lâu đến mức anh nhớ không ra là ngày nào. Ngay cả những lời nói khoét sâu vào trái tim cũng đã dần mơ hồ. Trước kia anh luôn khắc sâu những đau đớn, nhưng từ sau khi có Tuệ Tuệ, tim anh như được khỏa lấp. Cô dùng tình cảm từng chút chữa thương cho anh. Những lỗ hổng do người khác tạo nên đã sớm không còn đáng giá để nhắc tới. Thì sao nào? Thanh âm của Thẩm Diên Phi lạnh nhạt, đáy mắt đen tuyền, không có chút gợn sóng nào. Tôi đã kết hôn, vợ tôi và tôi có tình cảm sâu đậm. Cả đời này tôi không cha không mẹ, bà còn có lời gì muốn nói sao? Người phụ nữ kia như bị chọc trúng tim đen, giờ khắc này cũng không phân biệt được nhiều năm qua phải chịu tra tấn là ai. Bà ta cười lại, tình cảm sâu đậm, là bị hợp đồng ép à? Hay là cậu tự cho là như vậy? Cậu giống ông ta như vậy, tâm lý u ám, tình cảm vặn vẹo, sao có thể hiểu yêu là gì? Năm cậu lên cấp 3, tôi vừa nhìn bộ dáng đó là biết, cậu sẽ càng ngày càng trầm trọng hơn. Bây giờ cậu nhìn thấy kết cục của ông ta chưa? Không được chết tử tế, đừng có mơ mộng hão huyền, ai có thể yêu cậu lâu dài chứ? Dường như càng nói hung ác thì càng có thể xóa đi đoạn hôn nhân mà bà ta căm ghét kia, có thể xóa đi sự thật rằng bà ta đã sinh ra một đứa trẻ mà bản thân hoàn toàn không thích. Sau nhiều năm gặp lại, Thẩm Diên Phi ở trước mặt đã không còn giống như trước kia, đã mạnh mẽ đến mức bà ta không dám nhìn thẳng, không dám đối mặt với đôi mắt của anh, nhưng vẫn không có chút tình cảm nào, chỉ muốn phát tiết, nguyền rủa, đem tất cả những chuyện không hạnh phúc trước đây vứt hết cho anh vào lần gặp mặt cuối cùng này, vứt lại cho người có gương mặt tương tự với người đàn ông kia. Thần Diên Phi lẳng lặng lắng nghe, nâng cổ tay xem đồng hồ, hơi mỉm cười đi qua bà ta. Một cái chớp mắt đầy cảm giác áp bức khiến cho hô hấp của bà ta ngừng trệ, vừa lạ lẫm vừa mạnh mẽ, buộc bà ta phải im lặng cúi đầu. Thần Diên Phi rũ mắt nói, mắng tôi, rủa tôi đã quen rồi, nhưng chất vấn tình cảm mà phu nhân dành cho tôi là đã phạm vào kiêng kỵ của tôi. Muốn nhìn tôi điên dại, tệ hại hơn cả người kia. Bà đúng là chọn được một lý do tốt đấy. Anh hơi mím môi, đồng tử âm trầm. Bình thường tôi đều coi như không sao. Lúc trước bị ba ruột đánh chửi, bị mẹ ruột vứt bỏ, bị cả nhà cô lập cũng không sao cả. Nhưng dính đến phu nhân của tôi, thì tất cả những gì bà từng làm với tôi có thể cam đoan sẽ trả lại bà. Chỉ hơn chứ không kém. Chuyện gì tôi cũng làm được. Anh chậm chạp bước về phía trước, người phụ nữ kia lại liên tục rút lui, mặt không còn chút máu. Đang lúc muốn há miệng nói cái gì đó thì ánh mắt nhảy dựng, bình tĩnh nhìn về phía sau lưng anh. Bước chân của Thẩm Diên Phi khựng lại, tiếng đế giày mềm mại của ai đó dẫm lên mặt đất, xen lẫn với tiếng gió và âm thanh tuyết rơi. Thời điểm gần trong gang tấc, không đợi anh quay đầu, có một người trực tiếp ôm lấy eo anh, từ phía sau lưng siết chặt, gương mặt thấm lạnh dán lên lưng anh, tim đập như đánh trống. Chồng à, cô khẽ thở. Thanh âm xâm nhập vào màng nhĩ của anh, em ở đây rồi. Khương Thời Niệm dùng sức ôm lấy Thẩm Diên Phi, xoa dịu sự đau lòng cùng nỗi nhớ nhung. Cô dựa vào địa chỉ trên tư liệu mà chạy tới đây nhanh nhất có thể. Chỉ vì lo chạy về phía anh, cô không nghe thấy người phụ nữ trung niên đối diện nói với anh cái gì. Mà cô cũng không cần nghe, vẻ mặt của đối phương đã nói lên hết thảy. Tay cô bị Thẩm Diên Phi nắm lấy, thân mật và vuốt ve. Cô vòng tới trước mặt anh, ngay trước mặt người phụ nữ kia, ngay trước bia mộ lạnh lẽo đó. Ngay trước cây cỏ gió sương, yên tĩnh nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi băng lãnh vì tuyết của anh. Sự âm trầm cùng lệ khí trong đáy mắt của Thẩm Diên Phi bị lông mi che khuất. Trong nụ hôn ấm áp của cô đã từ từ tan ra, chỉ còn lại ôn nhu. Khương Thời Niệm cầm lấy tay anh, ấm áp vô cùng, lại lấy cái khiên nhỏ đáng yêu ra, đặt trong lòng bàn tay anh. Con gái của chúng ta nhờ em trèo đèo lội suối mang tới, muốn giúp em bảo vệ cho ba. Đôi mắt của bọn em hẹp hòi, không thể thấy ngài thẩm chịu thêm tổn thương nữa. Cô kéo khuỷu tay anh, thân mật kề bên nhau. Ánh mắt dừng lại trước bia mộ, lại nhàn nhạt nhìn về phía người mẹ kia. Cô nhích lại gần anh, thản nhiên mỉm cười nói. Chồng à, ở nhà của anh, chúng ta hình như còn thiếu chút nghi thức. Nếu anh đã không có ba mẹ, vậy chúng ta bái thiên địa ở chỗ này đi. Không cần động tác gì, cũng không cần cúm núm với bất cứ ai. Học trưởng của cô nên có được hậu ái lớn nhất. Tất cả hạnh phúc của anh đều là anh dẫm lên bụi gai, thương tích đầy mình mới đổi lấy được. Anh xứng đáng với nó. Khương Thể Niệm ngửa đầu, nhìn bầu trời đầy tuyết bay, mười ngón tay đan nhau với Thẩm Diên Phi. Thanh âm của cô trang nghiêm trong sáng, bái lại thiên địa, cung kính chư thần. Âm lượng của cô không lớn, chỉ để đối phương, để bia mộ kia, để người trước mặt này vừa đủ nghe. Trời cao ở trên, đất dày ở dưới, quỷ thần làm chứng. Lúc này cô vẫn rất hoạt bát nói những từ ngữ của mấy câu chuyện truyền thống lạc hậu, sau đó còn rất trịnh trọng. Tôi lấy cả quãng đời còn lại của mình đảm bảo, Thẩm Diên Phi cả đời này sẽ được yêu, được trân trọng, được vợ mình coi như bảo bối, cho dù là sinh tử cũng vĩnh viễn không xa rời. Khi ra khỏi nghĩa trang, Khương Thời Niệm ngẫu nhiên quay đầu, nhìn thấy thân ảnh áo đỏ kia vẫn kinh ngạc và đứng tại chỗ. Càng ngày càng mơ hồ cho đến khi hoàn toàn biến mất. Tuyết ngừng, bầu trời xám xịt của London hiếm khi thoáng đãng, tia sáng mở nhạt xuyên qua tầng mây như tấm lụa mỏng rơi trên thân người đàn ông, làm bừng sáng khuôn mặt âm trầm của anh. Trong làn gió mát lạnh, đường xuống dốc vô cùng bình yên. Khương Thải Niệm nhịn không được mà rời khỏi tay Thẩm Diên Phi, chạy vài bước về phía trước đón nắng. Trong tay cô có tiếng gió giả dích, bên trong còn xen lẫn âm thanh của anh. Anh thích gọi cô hai chữ tuệ tuệ, là ma chú khó giải của anh. Khi đặt ở bên môi thì trong lòng cũng tràn đầy ngọt ngào. Khương Thể Niệm quay người, nhìn thấy tia sáng hắt lên trên người anh, làm ra một vệt màu vàng chói mắt. Anh nhìn cô mà cười, giang hai cánh tay, cô không chút do dự mà nhào tới, hãm sâu vào trong lòng anh. Anh hỏi, sao em lại đến đây? Cô đáp, em đến nói với anh. Cái gì? Cô ngửa mặt đón nhận nụ hôn của anh, nói với anh, tình cảm của em dành cho anh, dùng chữ yêu cũng không đủ để biểu đạt. Thẩm Diên Phi thấp giọng cười, chạm nhẹ vào bờ môi cô. Trong thế giới hoang vu hỗn độn này của anh, năm tháng nào cũng bị chèn ép, thậm chí còn không nở nổi hoa. Ngoại trừ tình cảm nặng nề này của anh cũng không có gì có thể dành cho em. Nhưng dù là như thế nào, thế giới này có tàn tạ nhiều hơn thì cũng là vì em mà sinh ra. Hoan nghênh em đại giá quang lâm, bảo bối của anh.